Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1485. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là phu nhân ta. Chương 1481. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là phu nhân ta. Nhan Nguyệt Chi ngồi tại bàn đọc sách một bên, an tĩnh viết thư. Chữ viết của nàng đoan trang cẩn thận, nhìn xem lệnh người cảnh đẹp ý vui. Cùng loại viết xong những này, Nhan Nguyệt Chi thở dài. Lúc này trong óc nàng truyền đến Lâu Mãn Thiên âm thanh: trước ngươi là thế nào? Nhan Nguyệt Chi buông xuống bút cảm khái nói: tiền bối có tại tiên đình ở bên trong lấy được chỗ tốt sao? Tự nhiên là có, mà lại tiên đình thành lập về sau, cực kỳ nhiều kỳ quái địa phương tựa như đều yên tĩnh. Ngược lại càng lợi cho ta ngưng tụ đạo quả, Lâu Mãn Thiên mở miệng nói. Ngươi nên được đến càng nhiều, nắm tiền bối phúc, đối sách lý giải càng thêm nhiều hơn. Nhan Nguyệt Chi xuất ra thư tịch nhìn lại nói. Có lẽ người khác từ đó không có được đồ vật, ta đều có thể đạt được, thậm chí có thể tải vô tận biển sách bên trong ẩn tàng thần niệm của ta. Cần ta làm cái gì? Lâu Mãn Thiên đột nhiên hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu nói. Ai biết được, ta hiểu được, có việc gọi ta. Lâu Mãn Thiên rời đi. Từ 4 tháng trước, hắn cũng cảm giác đối phương tinh thần uể oải, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Hắn hỏi qua, nhưng mà không có đạt được hồi đáp gì. Bây giờ cũng là như thế. Hỏi nàng cần trợ giúp gì, chỉ là trả lời không biết, mang ý nghĩa có một số việc không nhất định thích hợp nói ra. Nhưng là hắn có thể xác định, tượng Nhan Nguyệt Chi dạng này người có phước lớn, cực kỳ dễ dàng tiếp xúc một chút đáng sợ đồ vật. Nhất là lần trước cảm giác được thi giới sự tình, mặc dù không xác định, nhưng là bên trong không phải bình thường. Cho dù là hắn hôm nay cũng không dám tự tiện xông vào. Mà tiên đình thành lập, nơi đó có chút an tĩnh. Mặt khác, không bao lâu, rõ ràng đạt được chỗ tốt to lớn Nhan Nguyệt Chi đột nhiên liền uể oải bắt đầu. Nàng tại e ngại, lại không cách nào biết được e ngại cái gì. Nhưng hắn nhớ tới từ phía trước, Cổ Kim Thiên có đôi khi sẽ kể một ít hắn nghe không hiểu. Có lẽ có nhất định tương quan a. Dù sao Nhan Nguyệt Chi cũng là tiếp xúc Cổ Kim Thiên người. Nhan Nguyệt Chi thở phào một cái, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đi tới hậu viện. Chỉ là vừa mới tới, liền phát hiện cửa hậu viện nhốt, trả lại khóa. Trong lúc nhất thời, Nhan Nguyệt Chi trầm mặc không nói, nhìn xem môn không biết làm cảm tưởng gì. Do dự một chút, nàng đi tới trước cửa nhẹ nhàng gõ xuống, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó nàng lại gõ cửa môn, càng mở miệng hỏi, tiền bối ở đây sao? Gõ 9 lần về sau, Nhan Nguyệt Chi từ bỏ, cuối cùng hướng viện trưởng phương hướng đi đến. Nguyên bản tại tàng thư các đọc sách viện trường, nghe được có người tìm, sau đó ứng tiếng, chẳng qua là khi đối phương tiến đến trong nháy mắt, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua, một nháy mắt, tay không tự chủ được lắc một cái, sách đều suýt nữa rơi mất. Xong, cái này vị tổ tông sao lại tới đây? Viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nhan tiểu nha đầu a. Ngươi là tìm ngươi lão sư a? Ngươi lão sư mặc dù bị trục xuất thư viện, nhưng là vẫn ở lại bên ngoài giữ cửa. Ta biết ngươi tìm đến ta là có ý gì. Ta cái này cho ngươi đi gặp ngươi một chút lão sư. Không để cho nàng dùng như vậy vất vả canh cổng. Thấy đối phương muốn mở miệng, viện trưởng tiếp tục nói. Mặt khác những ngày qua ngươi cũng vất vả. Thư viện định cho ngươi thả cái giả. Đằng sau mấy năm, ngươi có thể ra ngoài du ngoạn, có việc trở lại, đến lúc đó nhớ kỹ đi hậu viện tìm lão sư bọn hắn. Ta quá trẻ tuổi, vẫn là bọn hắn loại kia lão cốt đầu trải qua được dày vò. Nhan Nguyệt Chi đứng tại cổng, một mực chờ đến viện trưởng nói xong, nàng không hề rời đi, cũng không cắt đứt người trước mắt, chờ đối phương không nói lời nào lại muốn rời đi. Nhan Nguyệt Chi mới mở miệng nói, là chuyện tốt, nghe vậy, viện trưởng vừa mới xoay qua chỗ khác thân thể, lại lập tức quay lại tới, không có trước đó bối rối, mang tới tiếu dung cùng uy nghiêm. Nói đi, tìm bản viện có chuyện gì? Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới, cung kính nói, gần nhất đạt được một tin tức, khả năng sẽ có người đến chúng ta bên này một chuyến. Cụ thể làm gì còn không biết, người nào tới? Viện trưởng thoáng có chút hiếu kỳ, hẳn là cực kỳ lợi hại tiền bối a. Nhan Nguyệt Chi cũng không nói thẳng ra đối phương danh tự, bởi vì nàng không biết đối phương là dùng cái gì thân phận tới. Là Giang Hạo, vẫn là Giang Hạo Thiên, hoặc là Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên, tóm lại cũng có thể, nhưng trong đó Giang Hạo chỉ là phổ thông tiên nhân, vậy liền không cách nào xác định là loại nào tiền bối. Viện trưởng trầm mặc một lát, hắn cảm giác người trước mắt nói cái gì, nhưng là lại cũng không nói gì, nhưng đối phương nói tin tức, liền không có một đầu là phổ thông, mình lại không thể khinh thị. Do dự một chút, hắn chân thành nói, ta cần làm chút gì sao? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, nói, nếu như hắn không có yêu cầu, cũng không cần, vậy cùng ta nói làm gì? Viện trưởng hơi nghi hoặc một chút, liền nói một chút. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem viện trưởng nói, xem như báo tin vui. Viện trưởng một mặt dấu chấm hỏi, cái này cũng gọi báo tin vui? Ngươi không nói gì, mà lại đối phương vạn nhất không có quấy nhiễu hắn, đây không phải là có cùng không có khác nhau sao? Nhưng đối phương như vậy tích cực, mình lại không tốt nhường mất hứng. Cực kỳ tốt, nếu có đến tiếp sau có thể lại cáo chi ta, viện trưởng nói. Cùng loại Nhan Nguyệt Chi rời đi, viện trưởng thở phào một cái, thời đại thay đổi, cái này tiểu nha đầu tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Mang tới tin tức cũng không có khủng bố như vậy, tiên đình thành lập, trấn áp cực kỳ nhiều không biết đáng sợ chi vật, bao nhiêu cũng là chuyện tốt. Cũng không biết cùng loại tiên đình chậm tới, dự định làm cái gì? Bọn hắn hôm nay hẳn là bắt đầu lôi kéo rất nhiều tông môn, viện trưởng thở dài một tiếng nói. Cũng không biết tiên đình thành lập, đối đại thế đến cùng là tốt hay xấu? Cực kỳ nhiều chuyện, hắn cũng không xác định. Tiên đình thành lập, đệ nhất cổ kim lần, mà lại đại thế đến, lại đột nhiên xuất hiện tiên đình. Tương đương tiên đình bầu trời, cùng thiên của đại thế xuất hiện xung đột, đại thế chi tranh có lẽ sẽ bởi vì tiên đình xuất hiện mà có chỗ biến hóa. Ban đầu cường giả vốn nên xuất thế cũng lại bởi vì tiên đình xuất hiện. Xuất hiện không biết khả năng, giống như là tiên đình xuất hiện, cải biến thiên địa định số, nhưng tiên đình vẫn là phải xuất hiện, dù sao dựa theo thường quy định số. Giữa thiên địa rất nhiều biến hóa sớm đã bị một số người biết rõ. Cùng cấp sống suối mặc dù sống, nhưng liên miên bất tận. Bây giờ biến số xuất hiện, sông suối có càng nhiều biến hóa. Lắc đầu, viện trưởng không nghĩ nhiều nữa. Đến mức Nhan Nguyệt Chi nói cường giả, hắn cũng không có quá mức để ý. Hẳn là sẽ không quấy nhiễu hắn. Thiên Âm Tông, Giang Hạo ôm Tiểu Y đi tới Tiểu Ly viện tử. Nơi này cây táo trắng dáng dấp phi thường tốt. Hồng Vũ Diệp mở cửa. Về sau Giang Hạo đem Tiểu Y đặt lên giường, cho nàng đắp chăn lên. Tiểu Y đại bộ phận đều tại Tiểu Ly nơi ở, các nàng ở cùng một chỗ càng tốt một chút. Dù sao hai cái tiểu hài liền có cái bạn chơi. Đáng tiếc Tiểu Ly rời nhà đi ra ngoài, vốn là mang theo Tiểu Y cùng nhau, nhưng là Giang Hạo đem Tiểu Y mang theo trở về. Bây giờ nơi này cũng chỉ có Tiểu Y một người. Bất quá đen Tiểu Uông đi ra, ngẫu nhiên cũng sẽ đến nơi đây. Bây giờ Tiểu Uông sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Một con cho Tiểu Ly, một con lưu tại tông môn. Phần lớn thời gian đều là để nó đi theo Tiểu Y bọn hắn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. ngươi nói tiểu y nghĩ lớn lên sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, hẳn là nghĩ đi, dù sao nàng nuôi lớn Chân Chân đều đã lớn rồi. Bất quá nhìn thấy tiểu ly thời điểm, hẳn là lại không thế nào nghĩ lớn lên. Dù sao tiểu ly vẫn luôn là như vậy nhỏ, mấy trăm năm vẫn là như vậy nhỏ. Nàng thế nhưng là thiên tiên cường giả. Hồng Vũ Diệp có chút nghi ngờ nói, kỳ thật chân long chân tiên cơ bản tự thành niên, thế nhưng là tiểu ly nhưng thủy chung đều là lớn nhỏ như vậy. Có đôi khi ta cũng hoài nghi nàng đến cùng phải hay không chân long. Tựa hồ chân long trưởng thành đối với nàng mà nói cũng không có hiệu quả. Mà lại nàng càng tượng một người, chỉ là chân thân đúng là một con rồng. Có hay không phong ấn? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Cái này không nên hỏi ngươi sao? Ngươi có phát giác được phong ấn sao? Giang Hạo lắc đầu. Xác thực không có. Tiểu ly trên thân không có phong ấn. Nàng đúng là nhỏ như vậy. Mà lại nàng không có trí nhớ lúc trước cùng Tu Vi. Bây giờ Tu Vi đạt đến thiên tiên. Cũng không xác định là trước kia là loại nào Tu Vi. Là thiên tiên, vẫn là tuyệt tiên, hay là càng cao. Bây giờ Xích Long đã thành tựu Đại La. Tiểu ly tại hải ngoại sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Giang Hạo suy tư dưới nói. Hẳn là không cần quá chú ý. Nói hai người tới viện tử. Thuận thế hái được một chút táo trắng. Sư tỷ thử một chút. Tươi mới hẳn là ăn thật ngon. Giang Hạo lau một cái đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận. Sau đó thử dưới. Quả nhiên cái này càng ăn ngon. Hôm nay ánh trăng thật đẹp. Giang Hạo nhìn lên bầu trời nói. Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu. Phát hiện ánh trăng quả thật không tệ. Còn chưa chờ nàng nói cái gì. Liền phát hiện mình tay bị rát bắt đầu. Người bên cạnh lôi kéo nàng đi ra phía ngoài. Đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, đi đem mặt trăng so xuống tới. Giang Hạo cười nói, để nó tại sư tỷ trước mặt tự ti mặc cảm. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mỉm cười, ngây thơ, nhưng vẫn là đi theo hướng phía trước, phối hợp với đối phương. Ngày kế tiếp, Trà Tiên Sinh còn tại bồi dưỡng Sơ Dương Lộ lúc, đột nhiên cảm giác trong sân xuất hiện cái gì. Quay đầu nhìn lại, chính là kia hai vị tồn tại. Trà Tiên Sinh vẫn còn bận rộn. Giang Hạo mở miệng cười. Gặp qua hai vị tiền bối, Trà Tiên Sinh cung kính hành lễ. Giang Hạo cũng không để ý. Chỉ là nói, Sơ Dương Lộ xong chưa? Nhanh, nhưng là ở chỗ này bồi dưỡng xác thực cực kỳ khó. Hương vị không nhất định giống nhau. Có lẽ sẽ kém một chút. Trà Tiên Sinh chân thành nói, bồi dưỡng Sơ Dương Lộ vẫn là cực kỳ khó khăn. Sau đó hắn lấy ra một hộp lá trà nói, không quá thời hạn ở giữa thuộc hạ vẫn là bồi dưỡng ra một chút mặt khác lá trà. Hẳn là vẫn được, Giang Hạo tiếp nhận, phát hiện có thấy lạnh cả người. Đây là cái gì cha? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, mở ra nhìn một chút, thế mà toàn thân trắng bệch. Còn có hàn ý, Đồng Vũ, Trà Tiên Sinh chân thành nói, nhìn như có hàn ý, nhưng thật ra là nóng, bên ngoài lạnh, nội tại nóng. Giang Hạo cười nói, vậy ta thu lại, gần nhất nơi này có xảy ra vấn đề gì sao? Không có, Trà Tiên Sinh lập tức lắc đầu nói, mặc dù có người phát hiện nơi này, nhưng là nơi này cũng không có vật gì tốt, cũng không có người ngấp nghé. Dù là có người ngấp nghé, hẳn là cũng vào không được. Hắn phát hiện người bên cạnh quá mức cường đại, có người muốn xông vào, nhưng hoàn toàn không cách nào tới gần, thậm chí sẽ bị trấn áp. Hồng Vũ Diệp bốn phía nhìn dưới, tiện tay một chiêu, trận pháp bố trí. Giang Hạo nhìn thoáng qua, cảm giác phi thường huyền ảo, hẳn là lợi hại gì trận pháp. Trà Tiên Sinh biết nơi nào có linh dược sao? Giang Hạo thu hồi lá trà hỏi. Linh dược, Trà Tiên Sinh suy tư dưới nói. Là muốn cái gì linh dược? Tây Bộ có rất nhiều có linh dược địa phương, một chút tông môn đều sẽ nuôi dưỡng. Nếu như nói chỗ nào nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là Thiên Văn Thư Viện. Kia dù sao cũng là tiên tông, dù là cũng không phải là am hiểu nghề này, nhưng là người của bọn hắn cường đại, thu thập lại cũng so những người khác dễ dàng. Giang Hạo gật đầu, xem ra không cần chạy loạn. Trà tiên sinh không rõ người trước mắt ý tứ, nhưng là đối phương muốn làm cái gì hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vậy không làm phiền trà tiên sinh, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chợt lôi kéo Hồng Vũ Diệp đi ra phía ngoài. Chỉ là đi vài bước, Giang Hạo quay đầu nhìn hướng trà tiên sinh nói. Ta có thể cùng trà tiên sinh giới thiệu cái bên người người. Trà tiên sinh lắc đầu. Đối phương không nói, mình căn bản không dám hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói. Kia cho trà tiên sinh giới thiệu một chút. Vị này là phu nhân ta. Mặt khác ta họ Giang. Trà tiên sinh sững sờ. Lập tức nói. Gặp qua Giang tiền bối. Giang phu nhân, gặp đây. Giang Hạo cười quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh người. Khóe mắt mang theo mỉm cười. Cực kỳ nhanh hai người liền biến mất ở nguyên địa. Trà tiên sinh thở phào một cái. Họ Giang, hắn suy tư dưới. Cũng không biết người trước mắt đến cùng là ai. Không phải Tiếu Tam Sinh sao? Bất quá Tiếu Tam Sinh cũng không chừng họ Tiếu. Họ Giang cũng hợp tình hợp lý. Bất quá bên người vị kia là hắn phu nhân. Cái này hắn sớm có suy đoán. Đối phương đến liền mang qua đối phương. Xem xét cũng cảm giác đạo lữ. Chỉ là không dám hỏi ra lời thôi. Đương nhiên, kia hai vị chịu cáo chi những này nói rõ coi hắn là người một nhà. Mặc dù khả năng là người hầu, nhưng là mình tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ có kết cục tốt. Đại thế bên trong, mình cũng coi như có chỗ ỷ vào. Bất quá phải hiểu thân phận của mình. Chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Nếu như bởi vì đối phương che chở, làm sằng làm bậy, cuối cùng nhất định chết thảm. Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại thư viện cổng. Giữ cửa là một vị tiên tử, khí chất đoan trang, cử chỉ ưu nhã, thiên tiên tu vi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, dạng này cường giả canh cổng. Thiên Âm Tông mạnh nhất mới thiên tiên, hợp lấy chỉ xứng tại Thiên Văn Thư Viện canh cổng. Khó trách đây là tiên tông, mà Thiên Âm Tông chỉ là nhất lưu tông môn. Đại tông đều còn chưa tấn thăng. Giang Hạo mắt nhìn bên người người, phảng phất lại nói ngươi tông môn mạnh nhất ở chỗ này cũng chỉ có thể canh cổng. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Giang Hạo cảm thấy đối phương đang vũ nhục chính mình. Mình không phải tông môn mạnh nhất, mình chỉ là nhân tiên sơ kỳ thủ tịch đệ tử. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cung kính hành lễ, đối nữ tử trước mắt nói. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút thư viện nơi này có dự định bán ra linh dược sao? Chúng ta thành tâm mua sắm. An Hiểu nhìn xem người trước mắt, thoáng có chút ngoài ý muốn. Nói, mua sắm linh dược. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Ngươi là thế nào nghĩ? Vì cái gì mua sắm linh dược đến Thiên Văn Thư Viện? An Hiểu tò mò hỏi. Bởi vì nơi này linh dược nhiều nhất. Giang Hạo thành thật trả lời. Nhưng là ngươi nhân tiên sơ kỳ, tu vi, tựa hồ không có cách nào cùng Thiên Văn Thư Viện giao dịch. An Hiểu hảo tâm khuyên nhủ. Vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Thiên Văn Thư Viện hắc ám đây, có thể không nên bị bọn hắn nuốt. Hắc ám, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác Thiên Văn Thư Viện rất tốt. Bất quá đã mình không có cách nào hướng vào trong, vậy cũng chỉ có thể dùng Nhan Nguyệt chi danh tiếng. Hắn nhìn qua người trước mắt nói, là như vậy, ta cùng Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt chi tiên tử bắt chuyện qua. Tiền bối có thể giúp đỡ mời một chút nàng sao? Nghe vậy, An Hiểu sững sờ tại nguyên chỗ. Mời người nào? Nghịch đồ, bị nàng hại thảm, mình còn phải đi cho nàng đưa tin tức.